Thái Xuyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngọn núi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không tức giận như Thái Loan, nhưng trong lòng thì đang nhoi lại một chuyện. Cũng là một vị trưởng lão trong tông phái nói với hắn. Tâm tính của Thiên Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, mặc dù bất thường háo sát, nhưng cũng không phải là người nào cũng giết. Phàm là người động thủ với Thiên Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, hoặc là thực lực đối phương đủ cao, có thể khiến cho hắn hứng thú, hoặc là muốn hắn động thủ sẽ phải có đầy đủ chỗ tốt, không lời không đi làm. Từ điểm này mà nói, Thiên Tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cùng với những chân truyền đệ tử khác có bản chất sống nhau, tên tiểu bối kia, trên người tên tiểu bối kia có một chiếc thuyền lớn. Không phải là thuyền lớn bình thường, mà là dùng u minh thần thiết cực kỳ hy hãn chú tạo. Chúng ta chết đi ba trưởng lão cũng là bởi vì chiếc thuyền lớn này. Thái Xuyên trưởng lão nhìn thoáng qua trên ngọn núi đột nhiên nói. Ông, tư không yên tĩnh, không hề có tiếng động chung quanh ngọn núi giờ khắc này đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Ánh mắt của Thiên Tê, hơ, u, v, quy, quy, u, nghiêm nghị, dừng lại. Chuyện này ta tiếp xuống rồi. Trên ngọn núi quang mang chợt lé, đầu yêu ma kia trong nháy mắt bị một ngụm nuốt xuống. Thiên Tệ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, khổng lồ biến mất rồi. Ngược lại xuất hiện một gã thanh niên lãnh tuấn, mặt mũi tuấn mỹ, mặc y phục màu đen, áo bào lay động, khí khái phi phàm khiến người ta sợ hãi, sinh ra một tố cảm giác nghiêm nghị. Bá, người trẻ tuổi áo đen bàn tay một chiêu, ngay cả Thái Loan cũng không phát hiện hắn làm sao làm được. Phong ngọc sắc thánh chỉ kia liền đã ở trong tay hắn. Hai người lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần Thiên Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u tiếp nhận, trên căn bản đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lời đồn quả nhiên không sai. Thái Xuyên trưởng lão mừng thầm trong lòng. U minh thần thiết là vật gì, có ít lợi gì, phàm là cường giả có chút lịch duyệt đều biết. Không cần nhiều lớn, mọi người đều biết rõ. Một phong ngọc sắc thánh chỉ do cao tầng Thái Nguyên cung hạ xuống lại so ra kém bốn chữ U minh thần thiết, cũng làm cho trong lòng Thái Xuyên trưởng lão cảm thán không thôi. Có loại tư vị nói không ra lời. Mặc dù các ngươi nói tu vi của hắn không cao, bất quá có thể đánh giết mấy người các ngươi, tiểu tử kia ít nhất cũng phải là tư mệnh cảnh. Cái cấp độ này đã chặt đứt mệnh huyền tiên thiên sổ thuật cũng thôi diễn không được. Người trẻ tuổi áo đen ngạo nghễ mà đứng ở trên ngọn núi, liếc hai người một cái, ánh mắt kia khiến cho hai người đặc biệt khó chịu hai chấm. Bất quá ta vẫn có thể truy tung đến hắn. Ung mà cần phải có trí nhớ của các ngươi. Ông, quang mang chợt lóe, người trẻ tuổi áo đen trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Thái Loan còn chưa kịp phản ứng liền một ngón tay đặt ở trán của hắn. Hô, tiếng gió rung động, người trẻ tuổi áo đen cũng đã không thấy bóng dáng. Khốn kiếp, Thái Loan bị hắn mạnh mẽ lấy ra trí nhớ, dẫn đến nói tục hai chấm. Nếu không phải hắn còn có mấy phần thực lực, tông phái đã sớm không dung được hắn. Không phục điều lệnh, không tôn trưởng lão, thật là đáng chết. Quên đi, chuyện có thể giải quyết là được rồi. Thái Xuyên lắc đầu hai chấm. Chúng ta hồi tông phái đi phục mệnh thôi. Thời gian từ từ qua đi. Lúc Lâm Hy giấu ở dưới quáng mạch tế luyện kiếm đạo, tu vi càng ngày càng cao, giống như trước vẫn có người nhớ tới hắn. Chương 1322, tiến triển của Lý Thu Bạch. Chuyện gì xảy ra? Bạch Long Sư Huyên không phải đã nói tiểu tử kia vào địa ngục đại thế giới sao? Làm sao đến bây giờ cơ, nơi, chưa đến đây báo cáo? Trong đại điện ám kim sắc, một gã trung niên nam tử tiên đạo tứ trọng, mặt mũi âm chí đi đi lại lại, trên mặt lộ ra vẻ phiền não bất an. Hắn cũng không phải là người không có kiên nhẫn. Bất luận là kẻ nào đợi ở chỗ này sau một tháng cũng sẽ phiền não bất an giống như hắn. Hai bên đại điện nhân tài đông đúc,